Dưỡng thú thành phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Mặc dù Giao Long bị thương nặng nhưng thực lực không thể coi thường, cứng rắn đón nhận hai đạo thiên lôi, tinh thần vẫn sáng láng như cũ. Giống như mới vừa rồi Tịch Tích Chi làm tổn thương nó, ngược lại trở thành động lực độ kiếp của nó. Tịch Tích Chi vừa nhìn thế lực đối phương khá lớn, tâm trung khí phẫn cắn răng. Sư phụ Ót từng nói, phàm là khi còn sống phạm vào tội nghiệp càng lớn, về sau si gặp phải thiên kiếp có uy lực càng lớn. Dựa theo thiên kiếp của Giao Long, xác thật lợi hại hơn người bình thường rất nhiều lần. Nhưng những thứ này còn lâu mới đủ để bồi thường dân chúng vô tội bị nó hại chết. Thực lực Giao Long cường hãn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng đồ đệ mình, Tịch Chân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Dựa theo hình thức này, Giao Long thật có thể độ kiếp thành công. Chợt nhớ tới chuyện của Từ lão đầu, Tịch Tích Chi bóp bóp nắm tay, gian nan mở miệng nói. Nửa yêu là Đông Phương Vưu Dục, sau khi Từ lão đầu không cẩn thận biết chuyện này, liền bị hắn nhốt lại. Sau đó lấy chuyện này làm mồi nhử, dẫn chúng ta từng bước chi vào bẫy. Nhìn chuyện như đơn giản, chi vòng lại thêm chi vòng, tâm kế bậc này không thể không khiến người bội phục. Là thái tử Luật Vân Quốc kia sao? Phùng Chân Nhân lên tiếng nói, ông không quan tâm tránh sự triều đình, nhưng cũng ót nghe nói qua đại danh của Đông Phương Vưu Dục. Không ngờ người có bề ngoài ấm áp như thế, lại ẩn chứa chi dã tâm như vậy. Tịch Chân vừa mới hạ giới không bao lâu, tự nhiên không biết Đông Phương Vưu Dục là nhân vật nào. Chỉ là vừa nhìn bộ dáng đau đầu của ba người, cũng ót đoán được nhất định là tên mặt người dạ thú. Hắn muốn lấy nội đan Giao Long, mới cố ý đặt bẫy. Nói cho cùng, hắn chỉ vì sinh tồn. Tịch Tích Chi nói toàn bộ mọi chuyện thấy ở trong sơn động cho ba người kia. Từ đầu đến cuối, An Hoàng Hàn không có nói qua chi câu, sắc mặt cực kỳ âm trầm, giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên có người dám lộ liễu tính toán hắn. Hắn khi nào thì bị người nắm mũi dẫn đi như vậy đâu. Bất chi bất giác bốn người bọn họ đều trở thành con cờ của Đông Phương Vưu Dục, hơn nữa còn không thể nói thối lui liền thối lui. Nhưng nếu thối lui, Giao Long độ kiếp thành công chẳng phải là sanh linh đồ thán. Nhưng nếu tiếp tục chẳng phải si để Đông Phương Vưu Dục đắc ý. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thật là chi âm mưu không chê vào đâu được. Chờ sau khi nàng kể xong, Giao Long ót vượt qua 7 đạo thiên kiếp, chỉ còn 2 đạo cuối cùng là có thể thành công. Cả người Giao Long đều là vết thương chồng chất nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Thỉnh thoảng ngửa mặt cười mấy tiếng, mang theo dương dương tự đắc. Mấy người Tịch Tích Chi nghe thấy tiếng cười kia có bao nhiêu châm chọc liền có bấy nhiêu châm chọc. Thật không cam lòng, Tịch Tích Chi tựa vào trong ngực An Hoàng Hàn, xa na giọng lẩm bẩm nói. Giao Long phạm nhiều tội lớn ngập trời như vậy, sao có thể có được lão thiên chăm sóc như vậy chứ? Tại sao thiên lôi không trực tiếp đánh chết nó đi? Không chỉ chi mình Tịch Tích Chi không cam lòng, trong bốn người nơi này, có ai dám nói trong lòng sảng khoái? Trẫm si không để cho nó được như ý. Không khí ngột ngạt, hồi lâu sau, An Hoàng Hàn vừa mở miệng chính là những lời này. Tịch Tích Chi còn chưa kịp hỏi hắn hôm nay chúng ta còn có biện pháp gì có thể ngăn Giao Long lại, liền bị cảm xúc lạnh. Góc truyện audio.com, lẽo thình lình phát sinh đông lạnh, Tịch Tích Chi cách An Hoàng Hàn gần nhất phát hiện sự khác thường của hắn đầu tiên. Phần lưng bị thương, cảm giác trở nên đặc biệt bén nhạy. Từng tia lạnh lẽo chui vào trong thân thể Tịch Tích Chi, làm khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng càng thêm trở nên không khỏe mạnh. Đột nhiên cảm giác cánh tay An Hoàng Hàn ôm mình không đúng lắm, vừa nhìn Tịch Tích Chi liền cả kinh trợn tròn cặp mắt. Không biết từ lúc nào, cánh tay An Hoàng Hàn dần dần mọc ra chi tầng vảy màu vàng óng, từng phiến tản ra kim quang thần thánh, nhìn thần thánh đến không thể xâm phạm. Những hơi lạnh kia chính là đến từ tầng vảy này. Tịch Tích Chi vừa định há mồm kêu sư phụ nhanh nhìn tình huống của An Hoàng Hàn chi chút, không ngờ sư phụ của nàng ót sớm nhìn chằm chằm tình huống ở bên này rồi, ngón tay nâng lên trước miệng ý bảo Tịch Tích Chi đừng có lộn xộn. Có vài cơ hội chi khi mất đi, rất có thể cả đời cũng không chờ được. Tịch Tích Chi cũng biết cơ hội quý giá này rất khó khăn, lần nữa an tĩnh lại. Mặc cho hơi lạnh tùy ý chui vào thân thể, vẫn không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt của An Hoàng Hàn ót sớm chậm rãi nhắm lại, giống như đang cảm thụ thứ gì phá thể mà ra. Những chiếc vảy này, lần trước khi hơi thở An Hoàng Hàn không ổn định, nàng cũng ót từng nhìn thấy qua. Nhưng vảy vào lúc này, ánh sáng càng thêm sáng chói, đến mức người ta không mở mắt ra được. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng qua thời gian chi nén nhang, lồng ngực ôm Tịch Tích Chi đột nhiên biến mất, chỉ thấy chi vệt kim quang phóng lên trên trời. Không có chỗ dựa, Tịch Tích Chi suýt ngã xuống, nhờ có sư phụ đỡ nàng chi phen, mới không có rơi vào trong nước. Khi nàng ngước đầu nhìn lên phía chân trời, liền nhìn thấy chi thân thể kim long khổng lồ, dương nanh múa vuốt bay giữa tầng mây. Hắn là ngũ trảo kim long sao? Tịch Chân Si ngốc than thở chi câu. Ông Ót sớm dự liệu đến tình huống An Hoàng Hàn Si hóa rồng, chỉ là không nghĩ tới đối phương cho ông rung động lớn như vậy. Phải biết rằng phòng mắt cả thiên giới, ngũ trảo kim long cũng chỉ là chi truyền thuyết, loại rồng này ngay từ hơn chi ngàn năm trước Ót không còn tồn tại nữa. Không ngờ Tịch Chân ông lại vẫn có thể may mắn nhìn thấy. Cự long xuyên qua giữa tầng mây, hiệu quả thị giác cho người ta tuyệt không phải loại thường. Thân thể màu vàng kim giống như bao trùm chi tầng huỳnh quang nhàn nhạt, khiến cự long nhìn qua khí phách không thể xâm phạm. Đây không phải là vật chết hình rồng điêu khắc mà là tồn tại sống sờ sờ. Trong mây đen, đột nhiên chi đạo kinh lôi màu tím bổ trúng trên người của cự long. Đạo sấm sét này tới vừa mau vừa ngoan, thân thể cự long bị sét đánh lên, điên cuồng hung hăng động vài lần mới đứng vững. Tịch Chân nhìn đạo sấm sét cả khuôn mặt đều đen rồi. Rất Akakuna ràng nhìn ra được đạo sấm sét này cũng không kém chút nào so với bảy đạo của Giao Long. Mới đạo thiên lôi thứ nhất Ót có uy lực như thế, tiếp theo chẳng phải là càng thêm lợi hại ư. Giao Long cũng chú ý tới động tĩnh bên này, sau khi nhìn thấy cự long, bị sợ đến cả người run lên. Long tồn tại cao hơn Giao chi đẳng, chỉ cần nơi có long, liền không phải do Giao tới phô trương. Nhưng Giao Long sống hơn mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Chỉ nhìn thoáng qua kim long kia, Giao Long liền cất tiếng cười lớn, mặc dù biến thành long thì như thế nào? Có thể sống qua thiên kiếp hay không còn chưa biết đâu. Cuối cùng các, gocchuyenaudio.com, người cũng không ngăn cản được ta. Những lời này khiến tâm Tịch Tích Chi rất không thoải mái, sau khi quay đầu nhìn thấy sắc mặt sư phụ càng thêm lo lắng trong lòng, sư phụ, lời nói của Giao Long có ý gì? Sắc mặt Tịch Chân khó coi, hình như không muốn mở miệng. Ngược lại Phùng Chân Nhân nhận lấy nói. An Hoàng Hàn là ngoài ý muốn lấy được Long Châu thừa kế huyết mạch của rồng. Tình huống độ kiếp như thế còn khó hơn người bình thường rất nhiều, có thể chống đỡ được cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói là rất ít ỏi. Tịch Tích Chi mơ hồ cảm thấy thân thể đứng không vững, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, liều mạng cắn môi. Trong thiên lôi, uy lực của từ lôi là lớn nhất. Mới vừa rồi nếu nàng không có nhìn lầm, đạo lôi kia có chi chút xíu màu tím. Vẻ mặt Tịch Tích Chi đau buồn, hận không thể bắt An Hoàng Hàn trở lại, không để cho hắn độ kiếp. Nhưng loại ý nghĩ này rất Akakuna ràng là không thể nào, thiên kiếp chi khi phủ xuống, liền không thể dừng lại giữa chừng. Ngay sau đó, đạo thiên lôi thứ hai lại phủ xuống, màu tím trong đạo sấm sét này ót nhiều hết mức rồi. Tịch Tích Chi thấy liền sợ hết hồn hết vía, mỗi khi kinh lôi bổ trúng An Hoàng Hàn, toàn thân nàng si điên cuồng động theo. Tịch Chân thấy không đành lòng, vỗ vỗ đầu vai đồ đệ, hắn chắc chắn không phải người dễ dàng chết như vậy, chớ buồn lo vô cớ. Tịch Tích Chi rất muốn mắng lại, nói mình mới không phải cái gì buồn lo vô cớ. Mà là nhìn kinh lôi bổ vào trên người hắn, tim của mình liền không khống chế được co rút đau đớn. Cuối cùng Tịch Tích Chi ót hiểu, tại sao đám người trong tình yêu cuồng nhiệt kia luôn thích nói, thương ở thân người, đau lòng ở ta, hóa ra thật sự có chuyện như vậy. Lúc trước Tịch Tích Chi còn tưởng rằng những thứ buồn nôn này đều là chó má, không thể tin, không nghĩ tới có chi ngày loại cảm giác này cũng si xuất hiện ở trên người của mình. Toàn tâm toàn ý của Tịch Tích Chi đều đặt trên việc quan sát độ kiếp của Kim Long, đột nhiên phía chân trời vang lên hàng loạt tiếng gầm rú. Chi đạo kinh lôi mang theo màu tím đậm xuất hiện ở phía chân trời, từ trên không đánh xuống Giao Long. Tịch Tích Chi hồi hồn hỏi đạo thứ mấy rồi? Đạo thứ 9, giọng nói Phùng Chân Nhân có chút nặng nề. Bởi vì chỉ cần Giao Long sống qua chi đạo thiên lôi này, thực lực si tăng lên nhiều. Nếu An Hoàng Hàn không thể sống qua thiên kiếp, trong bọn họ không có ai là đối thủ của Giao Long. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giao Long độ kiếp thành công sao? Mặc dù đây là âm mưu của Đông Phương Vưu Dục, bọn họ cũng không có lựa chọn. Biện pháp duy nhất chỉ có thể trước chế phục Giao Long, sau đó đối phó Đông Phương Vưu Dục. Chỉ cần nội đan của Giao Long không rơi vào trong tay Đông Phương Vưu Dục, hắn cũng không có biện pháp để hoàn toàn hóa thành yêu quái. Coi như đám người Tịch Tích Chi không tìm hắn gây phiền toái, chi ngày nào đó ông trời cũng si muốn mạng của hắn. Ha ha ha, các ngươi chờ xem ta khiến Phong Châu bị lũ lụt bao phủ như thế nào đi. Tiếng cười đắc ý của Giao Long phiêu đãng khắp cả phía chân trời. Cho dù tiếng sấm cuồn cuộn ầm ĩ rất lớn, đạo tiếng nói này lại Akakuna ràng truyền vào lỗ tai mọi người. Chỉ loại cảm giác bi thương leo lên trái tim mọi người. Muốn ngăn cản, lại có tâm vô lực. Giao Long lăn lộn thân thể mấy cái, nghênh đón đạo thiên lôi thứ 9. Đột biến xuất hiện vào thời khắc này, chỉ thấy vốn Kim Long ở chi đầu khác thế nhưng. gocchuyenaudio.com, nhanh chóng lao tới bên cạnh Giao Long. Chi đen chi vàng va chạm vào nhau, âm thanh va chạm vô cùng nặng nề. mặt nước nhất thời nhấc lên mấy đạo sóng to cao mấy trăm trượng, bọt sóng bắn ra bốn phía tiếng động rất lớn, thiếu chút nữa khiến toàn bộ đám người Tịch Tích Chi ngã vào nước. Mặt nước rung chuyển gay gắt nhất thời không có chi chỗ đặt chân. An Hoàng Hàn điên rồi, hắn rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì hay không? Tịch Chân tức đến nói tục đầu tiên, Giao Long cũng bị hành động liều mạng của đối phương hù sợ. Phải biết thiên kiếp chi khi phủ xuống, nếu có người chặn ngang vào cũng chỉ có thể cùng nhau đối mặt thiên kiếp với người độ kiếp. An Hoàng Hàn cũng không phải là huynh đệ vào sanh ra tử của nó, muốn cùng nó cùng nhau độ kiếp nhất định là có âm mưu gì đó. Không đợi Giao Long nghĩ ra nguyên nhân, phía chân trời vang lên từng trận âm thanh ầm ầm tuyệt không êm tai. Vào giờ phút này, toàn bộ mọi người hiểu được An Hoàng Hàn đánh chủ ý gì. Nếu hắn không có biện pháp ngăn cản Giao Long độ kiếp như vậy. Nếu hai đạo thiên lôi cùng nhau phủ xuống, uy lực chính là chồng lên gấp bội. Hắn đây là đang đánh cực sinh mệnh, cách chương.